Bồ Tát Man ZNV ZNV. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 5, nắng bắt đầu gay gắt mang hơi nóng mùa hè. Tiếng ve ngân râm ran vọng lại từ những tán cây. Du Dung đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, lau vệt mồ hôi trên trán. Mới tháng 5 mà đã nóng thế này, đến lúc nắng gắt biết làm sao mà chịu được. Một Kim Ngô vệ đi theo sau Du Dung buột miệng than thở. Đến mùa hè, họ vẫn phải tuần tra bên ngoài. Mỗi khi nắng như đổ lửa thế này, quả thực rất khó chịu. Du Dung không quay đầu lại, cười nói, vậy thì về xin cha cậu, nhờ ông ấy tìm cách điều cậu đi chỗ nào mát mẻ hơn. Tên Kim Ngô vệ vội vàng thanh minh, không phải tôi sợ khổ đâu. Những Kim Ngô vệ này đều xuất thân không tầm thường, đôi khi nói sai hay làm sai, mất mặt không chỉ riêng mình, mấy Kim Ngô vệ cùng tuần tra khác cũng cười theo. Du Dung tính tình ôn hòa, lại không hề tỏ vẻ bề trên, thuộc hạ đều muốn gần gũi hắn, nhất là so với người anh trai nghiêm nghị và cậu em trai thất thường của Du gia. Du Dung quả là dễ gần hơn nhiều, ở bên cạnh hắn, thuộc hạ khó tránh khỏi có phần phóng túng, không quá câu nệ lễ nghi. Du Dung cười nói, sắp đến giờ đổi ca rồi, lát nữa ta mời các ngươi đi ăn núi kem sữa. Ta nghe nói Tây Thị có một cửa hàng mới mở, chuyên làm món này. Nghe vậy, mấy chàng trai trẻ đều háo hức, vẻ mặt như muốn ăn đến 10 bát 8 bát. Núi kem sữa họ không phải chưa từng ăn, nhưng ăn ở nhà và ăn cùng bạn bè bên ngoài lại là một cảm giác khác. Đúng lúc đó, Du Dung nhìn thấy một người từ từ bước ra khỏi cổng cung. Hắn nhìn kỹ, nhận ra người đó là Tiết Vương. Đã nhìn thấy rồi, bây giờ quay đi cũng không kịp. Chàng chỉ quay lại nói với mấy Kim Ngô vệ phía sau. Các người cứ đến đó trước đợi ta. Nếu không biết đường thì cứ hỏi ở đầu Tây Thị. Ta sẽ đến sau, trong bốn anh chị em Du gia, người giống Du Túc nhất có lẽ là Du Dung. Đường nét trên gương mặt họ có những điểm tương đồng, nhưng khác với người em trai. Trên gương mặt Du Dung toát lên vẻ anh khí hơn. Điện hạ vạn an, Du Dung chắp tay hành lễ. Tướng quân mạnh khỏe, Lý Ương mỉm cười đáp lại. Từ xa hắn đã thấy Du Dung đứng im ở đây. Lý Ương ngứt hắn hẳn cũng đã nhận ra mình. Hôm nay cả nhà Định Dương công chúa đều vào cung. Hoàng đế bèn mở tiệc chiêu đãi trong cung. Các hoàng tử cũng được triệu đến. Buổi trưa, hoàng đế theo lệ nghỉ ngơi nửa canh giờ. Mọi người cũng tản ra. Hôm nay Trạch gia được ban yến. Sao điện hạ lại về sớm vậy? Các vị vương gia vào cung từ sáng sớm. Du Dung đều nhìn thấy. Biết họ đến dự tiệc, Lý Ương đáp, Trạch gia đã nghỉ ngơi, Thái tử và Tín Vương đã đến chính sự đường, Cảnh Vương lại đến chỗ Lưu Hiền Phi, các vị Vương Phi và công chúa khác bận chăm sóc Hoàng Tôn và con gái của tứ tỷ. Còn lại mình ta rảnh rỗi, chi bằng về sớm, Du Dung nghĩ ngợi rồi cười nói, Thái tử mấy hôm nay lại đắc ý lắm đấy, Lý Ương cũng cười theo. Khoảng nửa tháng trước, Thái tử tiến cử cho Hoàng đế một đạo sĩ tên là Hạ Quy Chân. Nghe nói người này từng ẩn cư ở Mao Sơn, rất am hiểu việc luyện đan. Hoàng đế rất quan tâm đến thuật này, xem ra cũng rất hài lòng với Hạ Quy Chân. Đến nỗi trong bữa tiệc trưa còn hết lời khen ngợi, e là lại tranh luận với Tín Vương ở chính sự đường. Lý Ương nói thêm. Thái tử và Tín Vương thường bất đồng chính kiến. Nay Thái tử lại nhờ Hạ Quy Chân mà được Hoàng đế khen ngợi. Khi thế mà hôm trước tạm thời bị Tín Vương áp đảo tất nhiên sẽ quay trở lại. Lý Ương nói rồi nhìn về phía cổng cung hùng vĩ. Hỏi, tối nay tướng quân có phải trực đêm không? Tối nay không phải ca của ta. Đến sáng mai trước khi vào chiều mới đến lượt ta. Ba anh em Du gia. Du Uẩn thì khỏi phải nói, giờ đến cả Du Túc cũng đã là đồng bình chương sự. Nhưng Du Dung lại cứ dậm chân tại chỗ, dù là xét về gia thế, tư lịch hay tài năng cá nhân, chàng tuyệt đối không nên chỉ dừng lại ở trước Kim Ngô Vệ Trung Lang tướng. Lý Ương nói, tướng quân cần mẫn, luôn lấy mình làm gương. Hắn mỉm cười, nói tiếp, chỉ là hơi vất vả. Dù dùng tay trái đặt lên chuôi đao, hơi cúi đầu cười nói, ta hiểu ý điện hạ, ta không có chí hướng ở đây. Địa vị của Du Gia giờ đã ở đỉnh cao, căn bản không cần hắn tô điểm thêm. Làm quan lớn hay làm tiểu lại, đối với hắn không có gì khác biệt. Hắn cũng không màng danh lợi. Tính tình này đúng là hợp với việc ẩn cư nơi rừng trúc. Là một người nhàn tản ngoài vòng danh lợi. Điện hạ đang nói chuyện gì với huynh trưởng vậy? Du Túc vừa từ chính sự đường ra. Khoảng sân trước cổng cung trống trải. Từ xa hắn đã thấy Du Dung và Lý Ương đang đứng nói chuyện với nhau. Lý Ương quay đầu nhìn Du Túc. Sau chuyện ở thành Vương Phủ. Tuy ngày ấy thường họ có thể gặp nhau ở triều đình. Nhưng cũng không có giao tiếp riêng tư gì. Lý Ương thuận miệng nói. Thiếu khanh mạnh khỏe. Du Túc trầm chậm hành lễ. Thẳng người dậy mới nói. Đã lâu không trò chuyện với điện hạ. Không biết điện hạ dạo này thế nào. Họ đúng là đã lâu không gặp nhau đúng nghĩa. Nhưng gương mặt nhìn như hòa nhã của Lý Ương thì Du Túc vẫn rất quen thuộc. Lý Ương nhiều nay còn có việc. Nói chuyện xã giao vài câu rồi rời đi. Du Dung nhìn theo bóng lưng Lý Ương. Cười nói, sao đệ vừa đến, Tiết Vương đã đi rồi. Du Túc liếc nhìn Du Dung. Không nói gì, nhưng Du Dung ngừng một chút lại nói. Ta cứ tưởng đệ với Tiết Vương quan hệ tốt lắm chứ. Du Túc nhướng mày hỏi, sao huynh lại nói vậy? Hình như là tháng trước, đệ không phải còn cho A Bích đưa hai cây mộc lan đến phủ Tiết Vương sao? Du Dung đáp, Du Túc nheo mắt, chuyện này sao nhị ca cũng biết được? Du Dung nhìn vẻ mặt của em trai, phì cười nói, hôm đó người của ta thấy A Bích sáng sớm đã sai người dùng xe chở hai cây mộc lan đi trên đường. Họ nói với ta đó là tên tùy tùng mắt xanh nhà chúng ta. Vậy chắc là A Bích rồi nhỉ? Sau đó ta không thấy chồng mộc lan mới trong phủ. Bèn hỏi A Bích, nhưng Du Túc tự nhiên lại đi tặng mộc lan cho Tiết Vương làm gì? A Bích cũng không nói rõ được. Chỉ nói là Du Túc dặn dò. Du Túc nghe vậy liền thuận miệng đáp. Thấy đẹp thì tặng thôi. Trước đó Du Dung cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nói chuyện này với Du Túc, không biết sao, Du Dung bỗng liên tưởng đến cách hành xử thường ngày của em trai. Chàng chợt giật mình, nhíu mày nói, để không có ý đồ gì chứ. Dù hiện tại Du Gia và Tiết Vương cùng một thuyền, cũng không cần thiết phải cất công đào hai cây mộc lan đem tặng. Du Túc cười nói, ta có thể có ý đồ gì vớ. Tuy Du Túc phủ nhận, nhưng Du Dung vẫn nghi ngờ nhìn chàng, nhìn một lúc lâu vẫn không thấy điểm nào sơ hở trên mặt Du Túc. Du Dung mới quay đầu nói, tốt nhất là không có. Đồng thời Du Dung cũng có chút sợ hãi vì suy nghĩ vừa rồi của mình. Hắn hiểu em trai mình, nếu Du Túc đã muốn làm gì, thì không có chuyện gì chàng không dám làm. Dù là Tiết Vương, nếu cần thiết, Du Túc cũng sẽ không bỏ qua. Cách chương.